Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2910. Đệ 2910 chương nhiều lần ai càng vô sỉ. Hồn tộc cùng hải tộc hai quân thống soái tới như thế âm hiểm nhất chiêu. Nam Cung thống soái xác thật lấy bọn họ không có cách nào. Rốt cuộc quy tắc là chết, người lại là sống. Hành, ta đây liền nhìn xem các ngươi cuối cùng như thế nào thành công tiêu diệt chúng ta nhân tộc quân. Đoàn, đừng đến lúc đó ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo mới là, Nam Cung thống soái ngoài cười. Nhưng trong không cười châm chọc, ha ha, cái này liền không nhọc Nam Cung thống soái ngươi nhọc lòng, hồn tộc thống soái đắc ý cười nói. Hải tộc thống soái cũng cười nói. Một năm lúc sau tự nhiên liền thấy rốt cuộc nhân tộc lần này cường thế đã dẫm đạp tới rồi bọn họ. Điểm mấu chốt, bọn họ mới có thể lén ước định phải cho nhân tộc điểm nhan sắc nhìn xê monster đương nhiên. Chờ tiêu diệt nhân tộc lúc sau, bọn họ đối thượng cũng sẽ không nhân từ nương tay. Rốt cuộc bọn họ chính là liền hợp tác đều không tính là. Trên chiến trường. Nhân tộc tướng sĩ thấy hải tộc cùng hồn tộc tướng sĩ như thế làm sắc mặt đều khó coi lên. Này đó âm hiểm hồn tộc cùng hải tộc, cư nhiên nghĩ ra loại này biện pháp tới âm chúng ta, đúng vậy. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Từ trước mắt tình huống xem chúng ta nhất tộc chính là phải đối thượng hai tộc thật sự. Quá vô sỉ, này còn gọi làm đại hỗn chiến sao? Bọn họ rõ ràng liền chuẩn bị trước đối phó chúng ta nhân tộc thống lĩnh. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Nhân tộc một phương tướng sĩ không khỏi khẩn trương lên. 10 tên thống lĩnh sắc mặt cũng phi thường khó coi. Càng không biết muốn như thế nào cho phải. Vì thế không hẹn mà cùng đồng thời nhìn về phía phong thần. Nam Cung Băng dẫn đầu mở miệng hỏi ra tất cả mọi người đều muốn hỏi vấn đề. Phong huynh, ngươi xem chúng ta nên như thế nào hành sự, thế nào mới có thể phá giải đối phương âm mưu. Phong thần cùng Ngu Thanh Thiển phía trước cũng đã lường trước đến hồn tộc cùng hải tộc sẽ không. Như vậy ngoan ngoãn dựa theo quy củ tới đại hỗn chiến. Sắc mặt bình tĩnh như lúc ban đầu, không cần khẩn trương lo lắng. Thiển Thiển sẽ phối hợp các ngươi công kích, phong thần dừng một chút nói. Ta phía trước không phải đem các ngươi chia làm hai cái đại trận hình sao? Các ngươi tách ra từng người công hướng nhất tộc cái gì? Thanh Thiển phối hợp chúng ta công kích. Nam Cung Băng có chút khó hiểu. Ngu Thanh Thiển hiện tại bộ dáng có thể hai bên trận hình đều bận tâm thượng sao? Nam Cung Băng sợ nàng động thai khí. Mặt khác nhân tộc tướng sĩ cũng là tin tưởng đại ma vương. Chính là xem nàng bụng to bộ dáng thật sự không rất giống là có thể hai bên cùng nhau chiến đấu. Phong thần thấy bọn họ hiểu lầm cười nhẹ một tiếng. Yên tâm đi, hiện tại nghe mệnh lệnh của ta bắt đầu tách ra kết trận nhân tộc quân đoàn người tuy rằng không. Biết phong thần cùng Ngu Thanh Thiển muốn làm gì, chính là lại dị thương tin tưởng hai người. Lập tức dựa theo phong thần chỉ huy biến ảo khởi trận hình tới. Mọi người chia làm hai cái trận đội lập tức đón nhận từ trước sau vọt tới hải tộc cùng hồn tộc. Nhân tộc quân đoàn một nghênh hải tộc cùng hồn tộc, Ngu Thanh Thiển tâm thần vừa động, từng cây yêu thực cùng ám thực từ nhỏ tháp không gian di ra. Chúng nó phía trước cũng đã nghe xong Ngu Thanh Thiển phân phó. Đối ra trận giết địch dị thường hưng phấn, rốt cuộc thật lâu không có ra tới qua, không đơn thuần chỉ là chỉ yêu thực cùng ám thực. Ngu Thanh Thiển còn đem tiểu tháp trong không gian dưỡng sở hữu độc trùng cùng độc vật phóng ra. Rậm rạp ám thực cùng với độc vật lập tức hướng tới chiến trường hai bên dũng đi. Như vậy một màn cũng làm hải tộc cùng hồn tộc tướng sĩ xem ngây người mắt. Cái gì, đại ma vương thế nhưng còn che giấu dưỡng nhiều như vậy ám thực cùng độc trùng độc vật ta thiên. Này đỏ ám thực số lượng thêm lên đều vượt qua mấy vạn cây. Còn có những cái đó độc trùng độc vật càng là vô số kể. Chúng ta nhân số cách xa cũng quá lớn, đại ma vương quá vô sỉ. Cư nhiên đem ám thực cùng độc trùng độc vật thả ra đại hỗn chiến, vừa vặn Ngu Thanh Thiển nghe. Được những lời này, cười tủm tỉm mở miệng nói. ta đây cũng là hướng các ngươi hai tộc thống soái học tập tới. Đại gia nhiều lần ai càng vô sỉ. Hết chương.